Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cuồng bạo công trình, cái gì công trình, cuồng bạo công trình, buổi chiều ngày thứ hai, Baker nhận được quen điện thoại, đi đến tiệm máy vi tính bên trong sau khi, nghe được quen câu nói này sau khi cũng là một mặt ngơ ngẩn. Sau đó, Baker nghĩ đến quả thứ hai quả táo của Eden, cuồng bạo, vũ trụ lực lượng, có phải là rất xứng đôi? Quen đem chính mình máy vi tính hình ảnh chuyển tới Baker trước mặt. Hình ảnh trên, vô số loạn mã bay lượn, mỗi cái chữ cái Baker đều biết, nhưng hắn không quen biết. Baker hướng về quen nháy mắt một cái, nhìn cái gì, mốc thời gian. Quen nghĩ đến trước mặt chính là một vị chỉ có thể thông thạo sử dụng khai quan kỳ. Thiếu hụt giúp mình liền Đông Quốc mạng lưới đều không bước lên được Tiểu Bạch. Bất đắc dĩ che lại ngạch sau đó nói. Phần này văn kiện đại khái là ta ở nửa tháng trước bắt được. Baker chú ý tới then chốt từ. Bắt được. Quen gật đầu nói. Hừm, ta chuyên môn viết một cái trình tự. Dùng để 24 giờ bắt giữ ngươi bàn giao những người then chốt từ trường sinh A, siêu cường lực lượng A, linh hồn A, cái gì, Baker lạc lối, có thể ngươi nói phần này văn kiện là ở nửa tháng trước bắt được. Nếu như đúng là ở nửa tháng, trước bắt lấy lời nói, cái kia không phải nên vào lúc đó liền nói cho hắn sao? Lẽ nào, này đang ten muốn nuốt một mình? Baker bên trong hơi động lòng, có vẻ siêu lòng nhìn về phía quen. Quen tựa hồ phát hiện Baker đang suy nghĩ gì, trực tiếp cho Baker một cái to lớn khinh thường. Quỷ gài đối với vật này có hứng thú đây. Nửa tháng trước bắt được chính là không sai. Nhưng, ta đến đêm hôm qua mới đưa phần này văn kiện cho giải câu đố. Ngươi đoán xem phần này văn kiện là từ nơi nào truyền đến. Nơi nào truyền đến, Baker suy nghĩ một chút, cau mày có chút không xác định nói rằng, Abstergo chế dược công nghiệp công ty, quen lắc đầu, rất gần gũi, là quốc tế gen công ty, Baker không nói gì, hắn xem như là nhìn ra rồi, quen đây là chuẩn bị ở trước mặt hắn đến khoe khoang nàng tri thức dự trữ lượng, quen cười cợt, thấy Baker không mắc câu. Cũng không có điếu Baker khẩu vị, nói thẳng ra chính mình điều tra. Phần này văn kiện nói là Abstergo chế dược công nghiệp công ty thực cũng không sai. Bởi vì, quốc tế gen công ty chính là Abstergo chế dược công nghiệp công ty dưới cờ một cái rất là không. Đáng chú ý hơn nữa không thế nào hiện ra sơn nước xương phụ thuộc công ty. Đại khái là ở nửa tháng trước. Quen viết một cái mai phục tại mạng lưới nơi sâu xa trình tự bắt được lượng lớn văn kiện rời đi. Hoạt động, một cái là Abstergo chế dược công nghiệp công ty. Một mặt khác, không chỉ là quốc tế gen công ty, mà là rất nhiều công ty. Abstergo chính đang rời đi hắn danh nghĩa sở hữu số liệu. Rất hiển nhiên, Abstergo cũng cảm giác được, bọn họ đã bị nhìn chằm chằm. Càng là ở tại bọn hắn cao nhất đại sư Alan, Rickin trực tiếp bị Monroe một cái cho nuốt. Vì lẽ đó, đừng xem Abstergo bây giờ ổn cùng lão cẩu như thế. Nhưng thực, đã đang suy nghĩ đường lui. Phần này cuồng bạo công trình văn kiện chính là ở lúc đó rời đi trong quá trình. Bị quen viết trình tự cho bắt lấy. Nghe xong. Baker mặc dù đối với máy vi tính kỹ thuật nghề này không quá giải, nhưng cũng biết một chuyện. Vì lẽ đó, Baker thán phục một tiếng hướng về quen nói rằng, ghê gớm, ta cảm thấy ngươi nên đi sửa máy vi tính bằng cấp tiến sĩ, mà không phải y học bác sĩ. Nam sợ vào sai hành, nữ sợ gả sai người, nhưng quen là đăng ten, vì lẽ đó cũng coi như nam. Bởi vậy, vào sai được rồi, nếu như quen lúc đó lựa chọn là máy vi tính mà không phải y học lời nói. Cái kia phỏng chừng, quen nên đã bị S-H-I-L-D cho đào góc tường đào đi rồi. Quen cười cợt, lợi hại không? trình tự này nhưng là ta cùng đồ đệ của ta bỏ ra 2 ngày thời gian mới viết tốt đẹp. Baker Long, mày nhíu lại, đồ đệ. Một giây sau, Baker trong lòng nổi lên một ý nghĩ, ngày càng rắc rối, tai vách mạch rừng, có muốn hay không? Hiện tại liền mau mau diệt khẩu làm mất bò mới lo làm chuồng bổ cứu biện pháp. Quen nói rằng, yên tâm đi, nàng nội tình rất sạch sẽ. Là cái cô nhi, từ nhỏ đã ở mỗi cái gởi nuôi trong gia đình lưu truyền. Sau đó ở 14 tuổi năm ấy liền chính mình ngụy trang giả bằng lái kiện rời đi gởi nuôi trung tâm. Baker nghe quen bảo đảm, suy nghĩ một chút nói rằng, người tìm tới nàng, vẫn là bản thân nàng tới cửa. Cân nhắc đến quen định hướng, Baker cũng không nhận ra quen mục đích rất đơn thuần. Quen trực tiếp nói một câu lăn, sau đó không vui nói, ta bây giờ nói một người bạn gái, cái kia chính là chuẩn bị nuôi làm lốp xe dự phòng. Ta không phải cặn bã nam, ngươi là cặn bã nữ. Baker cười mắng một câu, sau đó vỗ vỗ bàn, để quen đem phần này văn kiện thông qua trước đây 2 người truyền đạt phương thức truyền cho hắn. Sau đó cũng không nói gì nữa, lập tức rời đi. Hắn tin tưởng quen, liền dường như dùng để tiếp tờ khai hòm thư đều là quen trợ giúp hắn thành lập. Quen nếu như tin tưởng nàng cái kia đồ đệ lời nói, Baker cũng sẽ tạm thời lựa chọn tin tưởng. Về đến nhà, Baker một lần nữa tách ra một bộ tân laptop, thắp sáng, sau đó cho mình rót một chén buốc bông sau khi đi tới trên sân thượng, mở ra truyền đạt tốt văn kiện. Nhấp một miếng buốc bông xem lướt qua mà đi. Xem xong, Baker hai tay hợp lại sau đó mở ra trà sát mặt của mình. Hắn sai rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá. Ở trước đây, Baker biết rồi nơi này là Marvel trong vũ trụ. Vẫn cho rằng, tương lai có thể hủy diệt trái đất tất nhiên là vũ trụ kế sinh ủy viên gặp diệt chủ nhiệm. Nhưng trước mắt, hủy diệt trái đất vĩnh viễn không thể là trái đất ở ngoài người hoặc là hắn cái gì. Tương lai gặp hủy diệt trái đất chính là từng bầy tầng tầng lớp lớp điên cuồng nhà khoa học. Baker nhìn mặt trước phần này cuồng bạo kế hoạch không khỏi nghĩ đến từng ở khởi nguyên trái. Đất trên xem lướt qua quá một phần kế hoạch thư. Cái kia phần kế hoạch thư tên là Đế Vương Kế Hoạch. Chỉ là Đế Vương Kế Hoạch lý niệm là 3 điểm, khống chế, thu nhận, bảo vệ, nhưng này cuồng bạo kế hoạch cũng đã có 3 cái từ ngữ để hình dung, vậy thì là lấy ra, dung hợp, thống trị. Đã từng cùng Baker từng giao thủ Monroe Scott chính là cuồng bạo kế hoạch kết quả. Ở phần kế hoạch này trong sách không chỉ có Monroe Scott tên, còn có thật nhiều hắn người có tên tự, chỉ là, chỉ có Monroe, Scott vượt qua đến rồi. Sau đó, Abstergo cũng bởi vì cái này thí nghiệm tỷ lệ thất bại quá cao. Khẩn cấp đình chỉ cái này công trình, cũng không thể nói đình chỉ, mà là đem công trình này thí nghiệm sân bãi chuyển đến vũ trụ bên trên. Về phần tại sao, quỷ hiểu được, sau đó, ở Abstergo đã được kiến thức cái kia to lớn Monroe biến thành hưởng vĩ chăn khổng lồ sau khi trong lòng hiểu rõ một chuyện, bọn họ cuồng bạo kế hoạch thực cũng không có thất bại, mà là viết kép thành công. Nửa ngày, Baker đem chính mình trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch, tầng tầng thở ra một hơi, vì lẽ đó, Monroe Scott cũng không phải là bởi vì biến dị mới trở thành hưởng vĩ chăn khổng lồ, mà là bởi vì khoa học sức mạnh. What the fuck? Những năm này, Abstergo đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cái tính mạng, lại từ số 4 quả táo của Eden bên trong hối đoái bao nhiêu vượt qua thời đại hắc khoa học kỹ thuật. Chẳng trách, điều này cũng giải thích tại sao trước mắt rõ ràng là năm tư. Nhưng tại sao nơi này hắc khoa học kỹ thuật nhiều như vậy, nguyên nhân này đều muốn cảm tạ Abstergo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.